tám gọi là bồi, Bắc Sơn nức tiếng nơi miền ngược, xứ làng vang rền khắp mạn xuôi. Có phải mồm treo cỏ chẳng cứng, hay là bụng đói ngõ mềm chuôi? Ngày xưa các cụ nào khiêng chuối nắng cực, bây giờ trẻ vác bùi. Nắng cực bây giờ trẻ vác bùi. Treo cỏ chẳng cứng, hay là bụng đói ngõ mềm chuôi? Ngày xưa các cụ nào khiêng chuối nắng cực, bây giờ trẻ vác bùi. Nắng cực bây giờ trẻ vác bùi. Chuối nắng cực bây giờ trẻ vác bùi. Nắng cực bây giờ trẻ vác bùi. Lễ hội nà nhem giữa cái đuôi. Thành thình ai dám gọi là bùi. Sơn nức tiếng nơi miền ngược. Nơi miền ngược. Xứ lạng vang đèn khắp mạn xuôi. Phải mồm treo cỏ trắng cứng, hay là bụng đói nó mềm chuối, ngày xưa các cụ nào khiêng chuối, nắng cực bây giờ trẻ vác bùi,